Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quả thực không thể nói lý. Tô Thi Thi tức điên, trở về chỗ ngồi của mình, cầm điện thoại lạnh lùng liếc Phù Tuyết Trần cùng với Đoàn Ngọc Lộ một cái, lập tức bấm gọi bộ phận nhân sự. Bên trong bộ phận thiết kế, văn phòng tổ trưởng tổ 1 có một nhân viên dẫn theo người nhà đến đây quấy rối, mau cho bảo an đến. Bốp một tiếng, Tô Thi Thi nói chuyện điện thoại xong đầy căm phẫn, liền ném điện thoại di động trên bàn. Quay đầu lạnh lùng nhìn Phù Tuyết Trần cùng với Đoàn Ngọc Lộ. Có bản lĩnh thì đừng đi. Người nào sợ cô nha? Có bản lĩnh thì cô kêu người đến, xem đến lúc đó thật mất mặt là người nào. Đoàn Ngọc Lộ nghẹn cổ nói, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ. Chị cô ta luôn mãi dặn dò cô ta, trừ Tô Thi Thi ra, ai cũng không được trêu chọc. Chuyện bây giờ giống như có phần không khống chế được rồi. Nhưng Phù Tuyết Trần đã có chút hưng phấn lên. Bà ta lại thích làm lớn chuyện. Đến lúc đó thật mất mặt khẳng định hẳn không phải là bà ta. Bộ phận nhân sự đến thật nhanh, chỉ là để cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Người đến là trưởng phòng bộ phận nhân sự Diêu Thanh Nguyễn, còn có người của lầu 20. Đó không phải là tổng giám đốc cũng biết chuyện này rồi hay sao? Đoàn Ngọc Lộ không biết người của lầu 20, nhưng vừa thấy đến Diêu Thanh Nguyễn, mặt cô quét một phen liền trắng vài phần. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Diêu Thanh Nguyễn trầm mặc đi tới, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Phù Tuyết Trần khẽ cau mày. Không biết vị phu nhân này tới công ty chúng tôi có việc gì. Chúng tôi có nhân viên chuyên nghiệp tiếp đón, mời đến bộ phận khách hàng. Không cần, không cần. Tôi là mẹ chồng của Ngọc Lộ, người nhà của Đoàn tổng chỗ mọi người. Hôm nay đến đây tham quan một chuyến. Thật ngại quá. Xây dựng tiệm khác không phải là viện bảo tàng, không cho phép người khác tự ý vào thăm. Nếu không có việc gì khác, phiền bà ra ngoài. Diêu Thanh Uyển cắt lời Phù Tuyết Trần, giọng nói so với lúc trước đã lạnh hơn vài phần. Tô Thi Thi hơi hơi quay đầu liếc mắt ra hiệu với Ôn Ngọc bên cạnh. Hai người đều muốn bật cười. Cô gọi điện thoại trực tiếp cho bộ phận nhân sự chính là muốn thử vận may. Nếu để cho Diêu Thanh Uyển, nữ ma đầu kia biết chuyện này, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không ngờ cô ta thật sự đã đến đây. Tô Thi Thi nhìn đến phía sau Diêu Thanh Uyển, có một cô gái trẻ tuổi, đoan trang. Không biết cô gái này là ai. Đúng lúc đó cô gái xinh đẹp kia cũng đang nhìn xung quanh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô gái liền cười với Tô Thi Thi một cách thân thiện. Tô Thi Thi trong lòng run lên. Đây là đang cười với cô sao? Bên này Phù Tuyết Trần bị Diêu Thanh Uyển nói ý đến sượng mặt, cả tay áo Đoàn Ngọc Lộ nháy mắt với cô ta. Đoàn Ngọc Lộ nhíu đôi mi thanh tú, ánh mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Bà mẹ chồng này thật biết gây chuyện cho cô ta. Cả công ty đều biết vị này là chủ quản nhân sự khó tính nhất. Chỉ cô ta dặn dò kỹ càng, không được đắc tội với người phụ nữ này. Mẹ cứ trở về trước đi. Đoàn Ngọc Lộ đột nhiên nói. Còn nói cái gì? Phù Tuyết Trần nghi ngờ, tai mình có vấn đề trước mắt nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Lúc này bảo bà ta quay về thì còn gì là mặt mũi. Tôi bảo bà về thì hãy về đi. Sao lại nhiều chuyện như vậy? Đoàn Ngọc Lộ liếc bà ta một cái để bà ta ra ngoài. Phù Tuyết Trần lập tức trầm mặc, ánh mắt như phi đao về phía Tô Thi Thi. Cảm thấy cả mặt trong mặt ngoài đều đã mất hết rồi. Bà ta gạt tay ở Đoàn Ngọc Lộ ra. Tự mình chuyển ánh mắt chống lại Diêu Thanh Uyển. Cô làm ở bộ phận nào? Cô có chuyện gì mà lên tiếng ở đây? Tôi nói cho cô biết. Cô tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Bằng không giám đốc Đoàn mà biết, cô sẽ gánh lấy hậu quả. Giám đốc Đoàn. Cô gái đứng sau Diêu Thanh Uyển đi lên phía trước, đánh giá Phù Tuyết Trần và Đoàn Ngọc Lộ một lượt, cười nhạt nói. Các người là người nhà của giám đốc Đoàn. Không sai, tôi là em gái, vị này là mẹ chồng tôi. Chúng tôi chính là người nhà. Đoàn Ngọc Lộ bị ánh mắt cô gái kia đánh giá vô cùng khó chịu nói. Nói sao thì bọn họ cũng là người của Đoàn gia. Cô ta không tin cái công ty xây dựng tiệp khắc này dám đối đầu với Đoàn gia. Là vậy sao? Người phụ nữ xinh đẹp có vẻ đăm chiêu gật gật đầu. Diêu Thanh Uyển ở bên cạnh nhớ mày. Trợ lý Tiêu, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Không cần. Trợ lý Tiêu cười nhạt nói. Nếu là lúc trước thì không có quan hệ gì, nhưng bây giờ giải quyết một thể cũng tốt. Đang nói, mỹ nữ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Diêu Thanh Uyển. Tôi nghĩ loại chuyện nhỏ nhặt này không nhất thiết phải cho tổng giám đốc biết. Trưởng phòng Diêu nói có đúng hay không? Vâng ạ. Diêu Thanh Uyển gật đầu, thái độ vô cùng cung kính. Đoàn Ngọc Lộ nhất thời đã hiểu ra, người này chính là người của tổng giám đốc. Nhớ đến vị tổng giám đốc đen chết cũng không dám lộ mặt, trong lòng cô ta có một tia khinh thường. Không biết các người muốn giải quyết việc chung như thế nào? Không sai. Người là tôi đưa vào. Tôi muốn đưa người tới thăm, các người ai dám đuổi tôi ra ngoài hay sao? Lời thốt ra xong, mà có Diêu Thanh Uyển lập tức trầm xuống, cầm điện thoại, trực tiếp gọi tới phòng bảo an. gọi hai người bảo an đến bộ phận thiết kế. Cô làm như vậy là có ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net